Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, ai cản ta thì phải chết. Đêm, tĩnh mịch đến có chút đáng sợ, tựa hồ phát giác được một trận trước đó chưa từng có bão táp đến. Liền cả thiên không bên trên nguyên bản lóe lên ngôi sao cũng đều trốn đi. Chỉ có này một vòng trăng tròn tại mây đen che lấp phía dưới như ẩn như hiện. Ngẫu nhiên rơi xuống một lượng sợi ánh trăng đem hắc sắc bầu trời đêm chiếu sáng. Tô gia đại viện tại cái này ban đêm phía dưới lộ ra đến vô cùng tĩnh mịch cùng an tường. Tô gia cửa đại viện trước, mệt nhọc một ngày hai tên thủ vệ thì là hai tay vây quanh ở trước ngực. Cúi đầu ngủ gật, ầm ầm, nhưng vào lúc này, động cơ tiếng oanh minh âm lại là trong lúc đó tại Tô gia cửa đại viện bên ngoài vang lên. Khiến cho đến này đang ngủ gật hai tên thủ vệ đều là giật mình. Phải biết vì để Tô gia tộc nhân có cái yên tĩnh thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi hoàn cảnh. Ban đêm lúc này Tô gia ngoài đại viện mặt đường sớm đã bị phong tỏa không cho phép xe cộ tiến đến. Thế nhưng là lúc này lại là có động cơ oanh minh âm thanh vang lên. Cái này khiến hai tên thủ vệ giật mình không thôi. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một cỗ bá khí hắc sắc lao vụt G85 chính dẫn theo hai chiếc cự ngạc Hammer mang theo cực kỳ nhanh. Chóng độ trực tiếp đối Tô gia đại viện vọt tới. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện. Dừng xe, chấm ngoặc kép. Thấy thế, thủ vệ cầm trong tay súng ống chỉ lao vụt G85. Miệng bên trong truyền ra phẫn tiếng giống giận dữ. Thế nhưng là... Này ba chiếc xe tài xế liền tựa như hoàn toàn không có nghe được bọn họ lời nói. Không chỉ có không có dừng lại, ngược lại lấy càng thêm mau lẹ tốc độ vọt tới. Đáng chết, nổ súng, xạ kích. Thấy thế, hai tên thủ vệ miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, bọn họ còn chưa kịp bóp dưới súng ống cò súng. Hai cái ngân châm liền chuẩn xác không sai lầm bắn vào đến thân thể bọn họ bên trong. Khiến cho đến bọn hắn mất đi hành động lực. Oanh! Sau một khắc, tại hai người thủ vệ chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Hắc sắc lao vụt G85 giống như một đầu phẫn nộ tê giác mang theo lực lượng cường đại hung hăng đụng. Vào Tô gia này từ trăm năm gỗ lim chế tạo đại trên cửa. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Toàn bộ Tô gia đại môn tại hắc sắc lao vụt G85 này cực kỳ cường hãn va chạm phía dưới bị ngạnh sinh. Sinh địa trang đụng xuyên đụng nát. Gỗ lim vẩy ra. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó. Tại hắc sắc lao vụt G85 dẫn dắt phía dưới. Tại này hai tên thủ vệ chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Hai chiếc Hammer phong chỉ điện trí địa xông vào Tô gia đại viện. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép, động cơ oanh minh tiếng gầm gừ cùng Tô gia đại môn bị đụng nát thanh âm rất lâu mà quanh quẩn. Tại Tô gia trong đại viện, đem vô số Tô gia tộc nhân sở kinh động. Hắc sắc lao vụt G85 đánh vỡ Tô gia đại môn về sau thoáng qua ở giữa chính là xông vào Tô gia bên. Ngoài trong nội viện, thế nhưng là nó vẫn không có mảy may dừng lại ý tứ. Mang theo vô cùng vô tận lửa giận gầm thét đối Tô gia nội viện phóng đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép. Tô gia thủ vệ thật là vô cùng xâm nghiêm. Tại Lam Phong lái lao vụt G85 vừa mới xâm nhập ra ngoài viện hướng về nội viện trùng kích tiến lên. Trong nháy mắt, tại thông hướng Tô gia nội viện trước cổng chính là tạo thành một đạo hỏa lực cường đại phong. Tuyến. 60 trọng hình máy móc. RPK súng máy, A41 súng trường tiếng gầm vang vọng tại trong sân. Tính ra hàng trăm dây băng đạn lấy sức mạnh mang tính chất hủy diệt đối lao vụt G85 gào thét tập. Sát mà đến, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, đối mặt nhiều như vậy viên đạn công kích cùng gào thét. Lam Phong thần sắc bình tĩnh như thường. Cái này chiếc Mercedes G85 sớm tại trước đây không lâu liền bị hắn hoàn thành siêu cấp cải tiến. Đừng nói là những viên đạn này. Liền xem như tiểu hình hỏa tiễn cũng khó có thể đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Đạn bắn vào kiểu mới nhất kiếng chống đạn bên trên. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. xuyên thấu qua kiếng chống đạn nhìn về phía trước này tạo thành phong tuyến. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Cái kia đạo phong tuyến hoàn toàn không giống như là lâm thời tạo thành. Mà chính là sớm đã có chuẩn bị. Những cái kia đắp lên đống cát rất rõ ràng nguyên bản căn bản cũng không khả năng tồn tại tại Tô. Ra trong viện, nhìn về phía trước này không ngừng gào thét súng máy cùng súng trường. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kim sư, bọn họ giao cho ngươi. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói. Ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Kim sư hưng phấn gật đầu. Một bà nhấc lên một bên cường lực bazooka. Sau đó mở cửa xe. Nhắm ngay phía trước. Bỗng nhiên bóp cò. Oanh, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt đạn hỏa tiễn trong lúc đó từ cường lực bazooka bên. Trong phun ra, thẳng đến phía trước từ vô số Tô gia thủ vệ tạo thành phòng tuyến mà đi. Tại bọn họ rung động trong ánh mắt tiến đến. Trong nháy mắt tiếp theo, đinh tai nhức óc tiếng nổ trong lúc đó vang lên. Đạn hỏa tiễn chuẩn xác không sai lầm đánh trúng phòng tuyến chính trung tâm. Sau đó bỗng nhiên nổ tung lên. Chung quanh tất cả mọi thứ tại đạn hỏa tiễn phía dưới tất cả đều hóa thành bột phấn. Hạt bụi tràn ngập, cát bay ngang dọc. Những thủ vệ kia tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong bọn họ cũng dám vận dụng bazooka cái này vũ khí. Hạng nặng, tại đạn hỏa tiễn này sức mạnh mang tính chất hủy diệt trùng kích phía dưới. Toàn bộ Tô gia đại viện cũng nhịn không được hung hăng run lên. Vô số người một mặt hoảng sợ từ bên trong phòng lao ra. Không chỉ có như thế, tại đạn hỏa tiễn này hủy diệt tính nổ tung trùng kích phía dưới. Này đinh tai nhức óc tiếng nổ đều vang vọng tại phương viên mấy cây số bên trong. Làm đến vô số người đều là không hẹn mà cùng hướng về Tô gia đại viện chỗ phương hướng nhìn lại. Một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên tới. Bọn họ tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Cái kia bàng đại thế gia bên trong vậy mà lại truyền ra khổng lồ như vậy tiếng nổ mạnh. Còn có liên tục không ngừng tiếng súng. Đến xảy ra chuyện gì không có ai biết. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép, theo vừa rồi Kim sư Antonio vận dụng cường lực bazooka quét sạch mở phía trước phòng tiến đường. Hắc sắc lao vụt G85 thì là ta thế không giảm địa xông phá phòng tuyến. Đụng vào thông hướng Tô gia nội viện trên cửa chính, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Này thông hướng Tô gia nội viện đại môn mặc dù so với ngoại viện đại môn đến còn tinh xảo hơn được. Nhiều, nhưng lại càng thêm không trải qua đụng. Tại lao vụt G85 này giống như mãnh hổ gầm xuất lồng sức mạnh mang tính chất hủy diệt dưới trực tiếp. Được xếp vào tứ phân ngũ liệt. Xe thì là ta thế không giảm địa xông vào Tô gia nội viện. Hiu hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Lam Phong điều khiển hắc sắc lao vụt G85 mới vừa vặn xông vào Tô gia nội viện liền nghênh đón. Hủy diệt tính mọi người. Không chỉ có lấy vô số súng máy điên cuồng bắn phá. Còn có đạn hỏa tiễn gào thét lên tiến đến. Nhìn lấy này gào thét mà phát cáu tiễn đánh. Lam Phong sắc mặt như lạnh. Giờ phút này muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo. Có mạnh mẽ đạn hỏa tiễn mang theo hủy diệt tính sức nổ hung hăng đụng vào lao vụt G85 trên đầu xe. Sau đó bỗng nhiên nổ bể ra đến. Cự đại nổ tung chi tiếng điếc tai nhức óc. Quanh quẩn tại đêm tối phía dưới. Toàn bộ lao vụt G85 thân xe hung hăng chấn động. Suýt nữa bị đạn hỏa tiễn này mạnh đại bạo tạc uy lực phía dưới cho lật tung. Này cứng rắn kiếng chống đạn tức thì bị đạn hỏa tiễn này sức mạnh mang tính chất hủy diệt chấn động. Phải hiện ra từng đạo vết rách đến. Lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Toàn bộ lao vụt G85 đầu xe đều bị tạc đến dẹp xuống dưới. Vô số khói đen sương mù từ lao vụt G85 trên đầu xe toát ra. Khiến cho lao vụt G85 hoàn toàn mất đi hành động. Xuống xe, động thủ, Lam Phong thần sắc băng lãnh. Đối mang theo không dây tai nghe âm thanh lạnh lùng nói. Bạch, sau một khắc, lao vụt G85 cửa xe dẫn đầu mở ra trước. Lam Phong dẫn theo một thanh sa mạc phong bạo trực tiếp từ trên xe bay vọt xuống dưới. Trên mặt đất một cái nhạy bén vô cùng lan lộn. Xùy, chấm ngoặc kép. Tại Lam Phong xuống xe trong nháy mắt, Kim Sư Antonio thì là theo sát về sau, đang bay nhào xuống xe trong nháy mắt. Một cái thiểm quang đạn thì là từ Kim Sư Antonio trong tay nổ bắn ra mà ra, hướng lên bầu trời bên trên ném ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Như vậy biến cố làm cho mai phục đông đảo Tô gia thủ vệ hơi kinh hãi. Một số người bản năng thay đổi họng súng đối Kim Sư Antonio ném ra thiểm quang đạn bắn phá. Nháy mắt sau đó, thiểm quang đạn chính là tại bọn họ rung động trong ánh mắt vỡ ra. Vô số người tầm mắt hóa thành một mảnh trắng xóa. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, súng máy gào thét phẫn nộ thanh âm vang vọng tại Tô gia trong sân. Tại những người này bị thiểm quang đạn cướp đi tầm mắt trong nháy mắt. Ngồi ở phía sau trong xe quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên. Còn có độc sư Miyake cùng ngoại khoa tà y Jeffery thì là từ trong xe lóe ra đến. Bọn họ cầm trong tay vũ khí. Các loại đao quang, viên đạn từ trong tay bọn họ vũ khí bên trong nổ bắn ra mà ra. A a, chấm ngoặc kép. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm liên tục không ngừng mà quanh quẩn tại Tô gia trong đại viện. Đại lượng thủ vệ theo Lam Phong bọn họ phát ra đứng lên sắc bén phản kích mà ngã xuống. Giữa song phương thực lực sai biệt hoàn toàn không tại một cái thực lực đẳng cấp. Bạch, Lam Phong giống như một đầu khát máu ngông cuồng thanh long tại trong nội viện xuyên toa né tránh. Đang tránh né mở từng mai nguy cơ chí mạng viên đạn lúc. Trong tay hắn sa mạc phong bạo liền sẽ phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Từng mai dây băng đạn lấy điều chuyển đường cong tinh chuẩn địa xạ kích tại Tô gia thủ vệ. Trong thân thể, làm đến bọn hắn im ắng ngã xuống, mất đi chiến đấu lực. Vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian, Lam Phong trong tay sa mạc phong bạo một cái hộp đạn viên đạn liền bị bắn phá xong. Không phát nào trượt, bách phát bách trúng. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, một cái xinh đẹp né tránh, tiếp lấy trên hành lang hình trụ tử yểm hộ, Lam Phong vô cùng tinh chuẩn né tránh viên đạn tập kích, khiến cho mấy viên đạn bắn vào trước người hắn trên cây cột phát ra thanh thúy thanh vang tới. Tránh né đổi đạn, trong nháy mắt hoàn thành. Sau một khắc, Lam Phong hai chân bỗng nhiên đạp một cái, giống như một cái thương ưng hướng về phía trước đập ra. Trong tay sa mạc phong bạo họng súng phun ra lộng lẫy hỏa xà đến. Lại ba tên thủ vệ im ắng ngã xuống. Hiu, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong như thế dũng mãnh. Lập tức liền là có hỏa tiến thủ khóa chặt vị trí hắn. Đối hắn ở chỗ đó phương bóp cò. Một cái mang theo nguy hiểm chí mạng đạn hỏa tiễn thẳng đến Lam Phong ở chỗ đó phương mà đến. Nếu là Lam Phong không thể tại đạn hỏa tiễn tiến đến trước đó né tránh ra đến. Như vậy hắn đem trong nháy mắt bị tạc vì bột phấn. Hừ, thấy thế, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp hắn động như thỏ chạy. Tại đạn hỏa tiễn tiến đến trong nháy mắt, hắn thân thể bật lên mà lên. Tránh thoát viên đạn trong nháy mắt. Một đầu sơn dây lưng màu đen thì là từ hắn trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Quấn chặt lấy phía trước một cây trụ. Lôi kéo hắn bay nhảy ra. Oanh! Tại Lam Phong thân thể vừa biến mất trong nháy mắt. Lúc trước hắn chỗ tránh né cây cột thì là bị đạn hỏa tiễn đánh trúng. Trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Công kích thất bại. Này hỏa tiễn thủ trên mặt trở nên cực độ khó coi. Đang muốn phát động công kích. Một cái phi đao lại là lặng yên không một tiếng động trước người nở rộ. Xuyên thủng thân thể của hắn. Khiến cho hắn mất đi chiến đấu lực. Cộc cộc cộc, súng máy tức giận rít gào lên. Viên đạn nhanh như thiểm điện xuyên toa. Toàn bộ Tô gia nội viện tại thời khắc này đều trở thành chiến trường. Hóa vì nhân gian luyện ngục. Vô số Tô gia tộc nhân miệng bên trong phát ra hoảng sợ thét lên. Ôm đầu không ngừng mà né tránh. Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy. Trên tay công kích càng phát ra sắc bén mà lại nhanh chóng. Phạm ta thiên uy người. Xà đầu cũng giết chi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.